Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2131, chương huyền cấp 3, 1, góc truyện audio.com, vì trưởng lão, vừa vặn cách Thanh Nguyên Thành không xa, liền được phái tới đây. Thấy hắn nghi hoặc, Nguyễn hội trưởng giải thích nói, tổng bộ Khải Linh Sư, giống như những tổng bộ khác cách nơi đây rất xa, coi như là thánh thú thánh vực tứ trọng, ngũ trọng, không phải phi hành rất lâu, vị vi trưởng lão này, vừa vặn đang ở phụ cận, lúc này mới có thể ở trong 3 ngày chạy đến. Giới thiệu xong liền xoay người. Vì trưởng lão, vị này chính là siêu cấp thiên tài ta nói, Trương Sư. Hắn ở trên Khải Linh Thiên Phú cực cao, đã đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Ân, vì trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Huyền. Chuyện của ngươi, Nguyễn hội trưởng đã nói rõ chi tiết trong vài canh giờ ngắn ngủn, từ hoàn toàn không biết gì cả chỉ bằng vào đọc sách liền thành công Khải Linh công hội. Thiên Phú ở trên Khải Linh, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Khách khí, Trương Huyền vội vàng khoát tay, có chút nghi hoặc. Không biết trưởng lão tới đây, là vì chuyện gì? Trương sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không có gì phải che giấu, nghe được chuyện của ngươi tổng bộ vô cùng coi trọng, hy vọng có thể mời ngươi đi tổng bộ Khải Linh sư tu luyện. Cũng không nói nhảm, vì trưởng lão nói, tu vi đạt tới loại cảnh giới như nàng, không cần nói lời khách sáo gì. Đi tổng bộ Khải Linh sư, Trương Huyền lắc đầu, chắc hẳn Nguyễn hội trưởng cũng nói với ngươi ta là danh sư, Khải Linh sư chỉ là phụ tu, không phải chủ chức nghiệp. Trước 30 tuổi, không đạt tới danh sư cửu tinh tính mạng sẽ không còn, mặc dù Khải Linh sư tốt, nhưng với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Nói thật đi tổng bộ của đối phương, mượn nhờ điều kiện của đối phương, tăng thực lực lên, có trợ giúp hắn phát triển rất lớn, nhưng được bao nhiêu chỗ tốt, sẽ phải thực hiện bao nhiêu nghĩa vụ, không có khả năng cho ngươi lấy không, sau đó xoay người bỏ chạy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, từng bước một tiến về phía trước chính là không muốn thiếu ân tình quá lớn, không cách nào hồi báo, cuối cùng làm trễ nải danh sư tấn cấp cùng tu hành. Người có thể từ đi chức nghiệp danh sư, vì trưởng lão nhàn nhạt nhìn qua trên mặt lộ ra tự tin nồng đậm. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần nghiêm túc tu luyện tăng thêm tổng bộ bồi dưỡng, khống chế Khải Linh Sơn, trở thành Khải Linh Vương, cũng không phải là không được. Đạt tới loại cảnh giới này, tung hoành đại lục danh sư cửu tinh cũng phải lấy lễ đãi. Chẳng phải tốt hơn danh sư nhiều sao? Khải Linh sư công hội, mặc dù là phụ tu, không cường đại như những chức nghiệp khác nhưng mà chính thức đạt tới cao nhất cũng cực kỳ kinh khủng. Nhất là một khi nắm giữ thánh địa trở thành Khải Linh vương. Danh sư cửu tinh lại có sợ gì? Ta sẽ không từ đi chức nghiệp danh sư. Trương Huyền lắc đầu, đây mới là ta truy cầu, Khải Linh sư ta sẽ học bất quá phụ tu mà thôi. Danh sư mới là căn bản của hắn, phụ tu có thể học lại không thể làm trễ nải chủ nghiệp. Nếu không tương đương vi phạm sư đạo chi tâm của hắn, thân phận thiên nhận danh sư cũng sẽ bị cắn trả, đạo tâm bất ổn, tăng thêm tâm ma. Không cần gấp gáp trả lời ta như vậy, có thể cho ngươi vài ngày thời gian cân nhắc, đây chính là cơ hội một bước lên trời, một khi bỏ qua, liền không có cơ hội nữa. Vi trưởng lão nhíu mày, đổi lại những, góc truyện audio.com. Người khác có thiên phú này, nhất định sẽ lập tức đáp ứng, dù sao Khải Linh sư công hội ở toàn bộ đại lục cũng là thế lực lớn phải tính đến. Coi như kém danh sư đường, chiến sư đường, cũng không phải một ít công hội nhỏ có thể so sánh. Làm phiền yêu ái, chuyện này không cần cân nhắc, Trương Huyền lắc đầu, phụ tu có thể chủ nghiệp khẳng định không cần thương nghị. Bất quá trả lời như vậy, cũng biết đối phương khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu không tiêu phí giá cả cực lớn bồi dưỡng, cuối cùng biến thành danh sư chạy, chẳng phải tương đương bồi dưỡng nhân tài cho danh sư đường sao? Danh sư, mặc dù là chức nghiệp thứ nhất của đại lục nhưng trong danh sư đường cạnh tranh rất lớn, tài nguyên có hạn, muốn đạt tới cửu tinh, nói dễ vậy sao? Chỉ cần ngươi tới Khải Linh sư công hội, chúng ta khắp nơi đều là nữ tử, muốn kết hôn bao nhiêu cũng được. Thậm chí chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, Khải Linh cho binh khí kiến trúc coi đây là bạn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vi trưởng lão tiếp tục nói, lúc trước băng nguyên cung đáp ứng điều kiện như vậy ta cũng cự tuyệt, nữ tử của Khải Linh sư công hội các ngươi chẳng lẽ còn có thể tốt hơn nữ tử của băng nguyên cung. Trương Huyền lắc đầu, xem ra, nam nhân ở trong suy nghĩ của nữ tử là không có ấn tượng tốt, đều cho là đồ háo sắc. Nói giỡn, thực cho rằng nữ nhân, đối với hắn có hấp dẫn cực lớn. Thực như vậy mà có đám người Hồ Yêu Yêu, Triệu Phi Vũ, Mạc Vũ, đã sớm giữ ở bên người cũng không đến mức nhìn cũng không liếc mắt nhìn nhiều. Băng Nguyên Cung, vì trưởng lão sững sờ, nữ tử của Khải Linh sư công hội tuy có rất nhiều tuyệt sắc nhưng so sánh với Băng Nguyên Cung còn kém rất nhiều. Chỗ đó có rất nhiều nữ tử tu luyện công pháp thuộc tính thuần âm, từng cái sắc nước hương trời, xinh đẹp không gì sánh được. Nguyên nhân chính là như thế, vô số thế lực lớn ở trên đại lục đều lấy có thể cưới được nữ tử của Băng Nguyên Cung mà vẻ vang. Biết rõ thế lực này mời qua đối phương, cũng không có thành công, vì trưởng lão trần chờ một lát cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một tảng đá màu xám nhạt. Ta chỗ này có một khối khải linh chắc thạch có thể khảo thí thiên phú, nếu như ngươi có thể đạt tới cấp 10. Ta có thể xin tổng bộ cấp cho điều kiện tốt hơn, không để ngươi từ bỏ chức nghiệp danh sư cũng có khả năng. Khảo thí thiên phú, đúng vậy, nói thật với ngươi, chỉ có thiên phú khải linh đạt tới cấp 10, mới có cơ hội khải linh sơn. Đáng tiếc toàn bộ công hội, đã có hơn 5.000 năm không có xuất hiện một vị tu luyện giả có được loại thiên phú này rồi. Dừng lại một chút, vi trưởng lão đổi dùng truyền âm. Cái này thuộc về bí mật của công hội cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt vốn không nên nói ra, nhưng dựa theo Nguyễn hội trưởng nói, vị trước mắt này, vô cùng có khả năng đạt đến cấp bậc này, vô luận như thế nào cũng phải mang về tổng bộ. Nếu không, công hội sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị thế lực khác thôn phệ. Coi như chức nghiệp phụ tu có thể dựa vào những chức nghiệp khác nhưng cần phải có thực lực của mình, nếu không thành thói quen, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phụ thuộc, lời nói không có trọng lượng. Khải Linh Sơn, là pháp bảo do thiên địa sinh ra, cũng là dựa vào lớn nhất của công hội chúng ta, tảng đá kia chính là. Góc truyện audio.com, từ phía trên khai thác ra, một khi Khải Linh thành công, có thể có được sức chiến đấu tương đương danh sư cửu tinh tung hoành thiên địa, ở đâu cũng có thể đi. Cách chương.